Kế hoạch làm bố, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Phúc và Ánh Tuyết đã đến thành phố San Francisco, cả hai vẫn giữ khoảng cách khi đi vào khách sạn, cô ngồi chờ còn Đàm Phúc thì đi đặt phòng, chờ một lúc khá lâu, Ánh Tuyết nhăn mặt, anh bận tán gẫu với cô tiếp tân gia nâu nóng bỏng kia à, không? Tôi chỉ nói cảm ơn thôi. Về chuyện gì? Cô ấy khen tôi có một cô vợ xinh đẹp. Đàm Phúc bật cười rồi lấy áo khoác vào, cả hai theo nhân viên đến phòng của mình. Khi nhân viên bỏ đi, Ánh Tuyết xách vali của mình và vẫy tay chào. Lát gặp sau, tôi cần tắm rửa. Đàm Phúc cười khinh khỉnh, Ánh Tuyết xách hành lý vào trong, thấy Đàm Phúc vẫn cứ đứng yên. Ánh Tuyết tặc lưỡi, tôi biết mà, chắc là lần đầu ra nước ngoài phải không? Không tìm được phòng, rõ chán. Phòng của anh là số mấy? Nghe Đàm Phúc đọc số phòng, Ánh Tuyết ngờ ngợ điều gì rồi quay lại nhìn cánh cửa phòng mình. Cô la toáng lên, sao anh lại ở phòng này? Đây là phòng của tôi mà. Là phòng đôi hai giường. Cô sợ tôi làm gì cô sao? Sao anh không nói sớm? Biết vậy tôi đã cái gì? Tôi nói chuyến đi này tôi lo chọn gói, dĩ nhiên tôi phải tính toán. Đây là cái ổ để mấy người kinh doanh du lịch hốt bạc, dại gì mướn hai phòng. Anh không cần tiết kiệm kiểu đó đâu. Không được cãi, quay trở vào đi. Đàm Phúc đóng cửa lại, Ánh Tuyết cáu kỉnh nhìn Đàm Phúc. Anh chàng hà hê nằm xuống giường rồi nói. Tôi ngủ một chút, cô có làm gì thì làm đi. Trình Can đã âm thầm và tìm rõ mọi tội lỗi của Phương Dung, cô là chủ mưu vụ bắt cóc Minh Thư, cũng là người đã mua chuộc những người trong tòa soạn hòng ủng hộ cô và chống lại Minh Thư. Trình Can rất bối rối, bởi vì anh không rõ Phương Dung muốn làm gì Minh Thư. Chỉ đơn giản là muốn thắng cô hay còn muốn những gì khác. Còn cả Kỳ Tuấn nữa, nếu đã thông đồng với Phương Dung thì tại sao vẫn cứ liều mạng sống chết vì Minh Thư như vậy? Mối quan hệ của Kỳ Tuấn và Minh Thư vẫn tốt nhưng mọi thứ trở nên hơi ngột ngạt sau lần Kỳ Tuấn dùng vũ lực để khống chế Minh Thư. Thư vẫn đề phòng Kỳ Tuấn còn anh lại cảm thấy tự trách mình vì đã kiềm nén cảm xúc quá lâu. Hai vợ chồng ít thân mật với nhau hẳn, đi làm cũng đi làm riêng, Minh Thư thường tìm cớ làm việc hay ở phòng của bé Quang Hy tới khuya mới về phòng. Kỳ Tuấn cũng lấy làm buồn nhưng anh chỉ thở dài và đi ngủ. Đã khuya, Minh Thư nghe tiếng cửa từ phòng bên cạnh. Cô vội bước ra thì thấy Kỳ Tuấn lặng lẽ mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trông thấy Minh Thư, Kỳ Tuấn mỉm cười. Con ngủ chưa em? Ngủ rồi, vậy thì nên về phòng mà ngủ. Giường của con rất nhỏ, không vừa với em đâu. Anh ra ngoài hả? Kỳ Tuấn không trả lời, anh chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Minh Thư không cản nhưng cô lại lo chồng cô sẽ say xỉn khi quay trở về. Chỉ nghĩ thế thôi thì Thư lại nhớ lại cảnh hôm trước. Nhưng cô không nỡ làm Kỳ Tuấn buồn, thấy anh như vậy cô cũng đâu có vui vẻ gì. Cả đêm cứ chợp mắt mở mắt không thấy tăm hơi Kỳ Tuấn đâu. Sáng sớm Minh Thư ẵm bé Quang Hy ra ngoài, dì Tư đã đi chợ, cô đưa con trai đi dọc con đường để cậu bé ngắm cảnh ở đây. Vừa ra khỏi cửa trông thấy chiếc Lamborghini màu vàng quen thuộc, Minh Thư nhìn kỹ biển số xe rồi nhíu mày. Sao anh ấy lại đậu xe ở đây? Rồi Minh Thư tiến lại gần, Kỳ Tuấn đang gục trên vô lăng và ngủ ngon lành. Minh Thư giận tím người, cô gõ cửa, phải vài phút sau Kỳ Tuấn mới nghe thấy, anh dụi mắt và mở cửa bước ra. Em với con đi đâu sớm vậy? Anh ra đây ngủ từ tối qua à? Đâu có. Còn chối nữa, người anh không có mùi rượu. Anh không đi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em định lớn tiếng trước mặt con mình sao? Không thể tin được anh lại làm như thế. Việc gì đến nỗi phải chạy ra đường mà ngủ. Vào nhà đi, Minh Thư không thể nào bình tĩnh được, đặt cậu con trai vào nôi rồi quay ra tiếp tục trách móc Kỳ Tuấn. Anh làm thế mà được hả? Anh xem em là cái gì chứ? Em muốn anh như thế nào đây? Tái diễn việc đó để rồi em phải bỏ chạy một lần nữa ư? Em đã không bỏ chạy nếu anh không dùng vũ lực để ép em. Kỳ Tuấn và Minh Thư nhìn nhau, Kỳ Tuấn cởi áo khoác ra và quăng mạnh xuống sàn. Anh không khống chế được mình, và em cũng chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh từ anh. Tại sao anh không dành thời gian cho những việc khác mà cứ đi suy diễn lung tung? Tại sao em lại bỏ gia đình của chúng ta? Việc gì em phải từ bỏ hạnh phúc của mình? Em có còn nhớ đêm đó em đã nói gì không? Em đã nói rất nhiều. Anh cũng rất say, nhưng câu nói làm anh đau lòng nhất chính là việc em coi con trai chúng ta là một sai lầm. Anh đang cố đổ lỗi cho em đang cố phủ nhận những gì có trong lòng em. Cả hai lớn tiếng với nhau, cậu bé Kimi tự gượng dậy và bám vào thành nôi rồi đứng lên. Cậu bé đã biết đứng trước sự bất ngờ của ba mẹ, Kimi nhìn bằng ánh mắt ngây thơ khi ba mẹ lớn tiếng ngay trước mặt cậu. Nhưng Kimi lại buông tay ra rồi đầu đập cạnh nôi làm cậu bé lại khóc. Kỳ Tuấn chạy lại ôm con vào lòng. Không sao, có ba đây mà, con đừng khóc, sao lại bất cần thế hả con? Đưa con cho em, anh không biết dỗ đâu. Thôi khỏi, rồi Kỳ Tuấn dỗ cậu bé, cả ngày hôm đó diễn ra thật chậm. Tuấn và Thư không ai nói tới ai, cậu bé Kimi thì chẳng hiểu gì, chỉ rất hứng thú với mấy hiệu ứng âm thanh trong điện thoại của bố. Kỳ Tuấn tâm trạng rối bời, còn Minh Thư thì cứ loay hoay dọn dẹp, lòng cũng buồn rũ rượi. Đến đêm, hát đến khô cả họng, cậu con trai mới chịu ngủ. Thư nhìn lên đồng hồ. Vẫn như thế, đã gần nửa đêm cô mới rời khỏi phòng cậu con cưng. Kỳ Tuấn vừa định chờ mình tắt đèn thì Minh Thư về phòng. Ủa, anh chưa ngủ hả? Ừ, con ngủ rồi sao? Phải, công việc của em có vẻ bận rộn quá. Em có mục tiêu đặt ra mà, vì thế em phải cố gắng. Đến nỗi thức tới tận nửa đêm. Không, thức đến nửa đêm là vì muốn ở bên con lâu hơn chút thôi. Ít ra thằng con trai anh còn có cơ hội gần gũi em. Anh đang nói gì vậy? Kỳ Tuấn chỉ nói tới đó rồi lại kéo chăn chùm qua khỏi đầu mà ngủ. Minh Thư quay sang nhìn Kỳ Tuấn, cô hiểu rõ Kỳ Tuấn đang muốn ám chỉ điều gì. Thư thở dài lên giường mà nằm im cho qua chuyện. Sáng hôm sau, Minh Thư và Kỳ Tuấn cùng nhau đi làm. Cả hai đi chung xe mà chẳng nói với nhau được lời nào. Đến bãi đổ xe, Kỳ Tuấn tháo dây an toàn định đi ra. Minh Thư hỏi, ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Giống mọi khi thôi, sao anh không làm như mọi khi? Kỳ Tuấn chỉ im lặng, anh nhìn Minh Thư khá lâu rồi lại nói. Khi anh làm điều đó, anh tự hỏi, liệu em có lại từ chối và đẩy anh ra? Thực sự anh không bao giờ quên, chỉ là vào lúc này. Thực sự nó không nên diễn ra đâu bà xã ạ. Rồi Kỳ Tuấn mở cửa xe ra và đi trước. Minh Thư thở dài nhìn theo. Cô biết cứ tiếp tục dùng cách này sẽ không hay chút nào. Kỳ Tuấn vừa định mở xem có tin nhắn gì không. Anh chợt nhìn lịch ngày hôm nay đặc biệt đó chứ. Đúng là có lý do Minh Thư mới hỏi những câu như khi ở ngoài xe. Kỳ Tuấn nhìn sang bàn của Minh Thư, cô làm việc mà gương mặt có vẻ không vui cho lắm. Nghĩ ngợi điều gì đó một chút, anh lại chú tâm vào công việc sau khi trong đầu đã vạch ra một kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Can đã nắm rõ mọi chứng cứ tội lỗi của Phương Dung, cô chính là chủ mưu kẻ bắt cóc Minh Thư. Và anh nghĩ anh đã sai lầm khi để cô nghĩ lệch lạc về tình cảm của anh dành cho Minh Thư. Nhưng Trình Can không thể hành động, vì Phương Dung mới chính là người anh chọn. Anh không thể thẳng tay trừng trị cô bởi vì anh cảm thấy một phần làm Phương Dung thêm thù hận Minh Thư cũng chỉ vì quyết định không cứng rắn của anh. Trình Can đành âm thầm theo dõi Phương Dung làm mọi chuyện và sẽ cùng cô chịu đựng mọi trách nhiệm. Dù sao đó cũng là việc làm duy nhất anh có thể bù đắp cho Phương Dung. Cũng có lẽ vì phần nào cảm thấy kế hoạch mình đã chọn là đúng, giờ đây Minh Thư chẳng còn gì. Vị trí của cô đã bị chiếm đoạt. Việc mua chuộc những người chọn hình xem ra là quá dễ dàng bởi cô đã cao tay nắm rõ mọi điểm yếu của họ. Giờ ngồi trong phòng riêng, nhìn Minh Thư làm quần quật với công việc của một người dưới quyền càng làm Phương Dung cảm thấy hài lòng. Vương Khang đặt một cải áo hình hoa hồng lên bàn Minh Thư, cô mỉm cười. Chào cậu Khang, chào mừng đến với tuổi 26. Sao cậu lại biết hôm nay sinh nhật của tôi? Nhã Trúc nói, rồi nhìn quanh qua lại, Vương Khang lạ lẫm. Đã gần 12 giờ rồi, trải qua nửa ngày mà đây mới chỉ là món quà đầu tiên thôi sao? Không lẽ mọi người không biết ngày sinh nhật của chị? Biết thì có lẽ cũng không ít, nhưng nếu tôi ngồi ở kia thì quà đã chất đống từ sớm rồi. Cậu hiểu chứ? Vương Khang gãi đầu nhìn sang chỗ của Kỳ Tuấn cách đó không xa. Anh vẫn quay lưng vào và chú tâm với phần mềm Photoshop vừa đặt mua. Vương Khang nói, vậy món quà của chồng yêu phải đợi đến tối nay à, cũng không biết chừng. Anh ấy quên hay sao? Thôi, đi làm việc đi. Không sợ sếp mới chỉnh khi thân mật với tôi à? Vừa lúc đó thư ký đem lại cho Minh Thư một chồng tài liệu. Cô và Vương Khang ngạc nhiên. Của ai đây? Tổng biên tập nhờ chị Thư làm số công việc này. Phải nộp vào sáng mai. Sáng mai ư, cái này làm có mà 3 ngày không xong. Vương Khang phản kháng, cô thư ký nhún vai. Sếp giao việc như thế, tôi có thêm bớt gì cho ai đâu. Nhưng hôm nay là, cậu Khang, Minh Thư nghiêm mặt cô gật đầu. Nói với sếp tôi sẽ làm xong. Vương Khang nhăn mặt nhìn theo vẻ khiêu khích từ giọng nói của cô thư ký quen định hót. Minh Thư nhún vai và chăm chỉ làm việc. Cô thỉnh thoảng lại quay sang Kỳ Tuấn, anh vẫn chú tâm tới công việc hơn là ngày hôm nay, một ngày thực sự đặc biệt. 8 giờ tối, 9 giờ tối. Thư liên tục nhìn đồng hồ, Kỳ Tuấn đã về từ lúc nào mà cô không hay. Có lẽ vì quá chú tâm cho công việc, năng lực làm việc của Thư thì khỏi bàn cãi, những thứ này chỉ có thể làm Thư mất thời gian một tí. Và cô kết thúc xong công việc khi đồng hồ đã điểm 11 tiếng. Thư đón taxi về nhà, Kỳ Tuấn cũng tệ thiệt đi xe chung mà lại về một mình. mà về từ lúc nào cũng không thèm nói một tiếng. Cô về đến nhà cũng đã gần 30 phút, tức là chỉ còn 30 phút nữa sinh nhật cô sẽ trôi qua. Nhã Trúc gọi cho Minh Thư, chị tan sở chưa, tại hôm nay việc nhiều. Anh Khang đã kể em nghe rồi, chị dâu nghĩ sao mà lại làm thế nhỉ? Có gì đâu, đừng nói tới nói lui. Anh trai em mới là người mệt nhất đó. Chị vẫn lo lắng cho anh trai em sao? Nói gì thế cô, đùa tí thôi. Mà chị nè, quà của chị em đã nhờ anh Tuấn đem về rồi đó nha. Chúc em ngủ ngon, dù muộn một tí, nhưng dù sao. Chúc chị vui vẻ với đêm sinh nhật của mình nhé. Minh Thư tắt máy, cô bật cười. Sinh nhật ư, sắp qua rồi. Cách chương.